Khánh Vương Phi nhìn thấy Khánh Vương, sắc mặt nghiêm túc. Vương gia quá lo, không ai dám hãm hại Thuận Phi yêu quý của ngài đâu. Tỳ nữ tiểu trúc của lão Vương Phi đang dưỡng bệnh ở chỗ ta, nhưng Thuận Phi lại âm thầm phái người cướp cô ta đến đây. Chọn đúng giờ này, chọn đúng nơi này. Nếu nói là không có chuyện gì khuất tất, thì vương gia, ngài tin không? Âm thanh của bà mang theo sự sắc bén trào phúng, trực tiếp ép thẳng đến Khánh Vương. Ánh mắt Khánh Vương uy nghiêm đảo qua mọi người. Vương Phi phẫn nộ, Giang Tiểu Lâu bình tĩnh, Tiểu Trúc sợ hãi, người hầu ngạc nhiên. Trên mặt mỗi người đều mang theo tâm tình khác nhau, hội tụ thành một bức tranh sinh động. Khánh Vương hít sâu một hơi, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Thuận Phi. Thuận Phi tỏ vẻ có điều khó nói, như là chịu oan lớn, chỉ dùng đôi mắt đầy nước dịu dàng nhìn hắn, rõ ràng là có oan mà không nói được. Thuận Phi vẫn bầu bạn bên cạnh hắn, tính tình nhu hòa, hiểu ý người khác, tỉ mỉ săn sóc, hiếu kính trưởng bối, hòa nhã với người dưới, phóng khoáng lễ độ. Người như vậy ở bên hắn đã 20 năm, hắn yêu không chỉ là sự dịu dàng bên ngoài của bà, mà còn yêu tấm lòng độ lượng của bà. Người như vậy, hắn sao có thể hiểu lầm được? Lông mi Thuận Phi vẫn run run, nước mắt rớt từng giọt, nhưng kiên cường quay mặt đi chỗ khác. Thấy cảnh này, trong lòng Giang Tiểu Lâu dâng lên cảm giác không ổn. Nàng nhiều lần nhắc nhở chính mình, nhất định là đã quên mất cái gì, rốt cuộc là cái gì đây? Cuối cùng, Khánh Vương nói với Khánh Vương Phi, ta tin tưởng, Thuận Phi có điều khó nói. Có điều khó nói. Vương Phi hít vào một hơi, công phu mở to mắt nói láo thì ai qua được Thuận Phi. Điều khó nói nào sẽ khiến cô ta nửa đêm đến viện của ta bắt cóc người? Vương gia nên giúp cô ta nghĩ ra lý do nghe lọt ta một chút, mới khiến người ta tin được. Bộ dạng Khánh Vương Phi hùng hổ dọa người, khiến Khánh Vương không hiểu sao có chút sợ hãi. Hắn nhíu chặt lông mày, nhất thời không biết giải thích sao. Tiểu Trúc đang dưỡng bệnh ở chỗ Vương Phi, sao nửa đêm lại xuất hiện ở đây? Đúng là trái lẽ thường. Nhưng thấy bộ dạng rưng rưng muốn khóc của Thuận Phi, rõ ràng là có điều khó nói. Chuyện đến nước này, cứ nói hết mọi chuyện với mẫu thân đi. An Hoa quận vương Hách Liên Thắng đạp lên ánh trăng mà đến, một thân trường bào màu thiên thanh, bên hông buộc một thắt lưng ngọc. Màu da của hắn rất trắng, kế thừa sự anh tuấn của Khánh Vương và sự tao nhã hiền hòa của Thuận Phi. Trời sinh có một gương mặt xuất sắc, lại phối với vóc dáng cao to, càng lộ vẻ ngọc thụ lâm phong, tiêu sái phi phàm. Đi vào trong viện, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu. Trong con ngươi như có ánh lửa nhảy lên, vô cùng rõ ràng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền nhẹ nhàng đảo qua chỗ khác, hướng về phía Thuận Phi nói rõ từng chữ. Thay vì một mình gánh chịu đau khổ, không bằng đem bí mật này nói rõ với phụ thân và mẫu thân. An Hoa quận vương giữ chức Tả Thiêm Đô ngự sử. Hắn từ nhỏ thông minh, 7 tuổi biết ngâm thơ, 10 tuổi biết làm phú, lưu loát mấy trăm ngàn từ, xuất khẩu thành thơ, hạ bút thành văn, rất được Khánh Vương sủng ái. Trong triều cũng là một nhân vật phong lưu có phong thái riêng. Thuận Phi mặt đầy bi thương, tựa hồ có được quyết tâm sau lời nhắc nhở này. Xin vương gia cho lui người hầu, thiếp có việc quan trọng cần bẩm báo. Khánh Vương gật đầu, ra lệnh mọi người lui ra. Trong mắt Thuận Phi liền xuất hiện lệ quang, vô cùng oan ức. Chuyện này thật ra thiếp đã sớm biết, không chỉ thiếp, mà lão Vương Phi cũng biết. Chỉ có ngài và Vương Phi là bị gạt, là thiếp không đúng. Nhưng việc này quan trọng, càng ít người biết thì càng tốt cho danh dự của Vương Phủ. Bằng không, một khi truyền ra ngoài, Khánh Vương Phủ sẽ thân bại danh liệt. Quả thực Giao Tuyết quận chúa không phải bệnh chết. Khi nàng ở suối nước nóng trên núi tịnh dưỡng, đã gặp phải một đám giặc cướp. Hốc mắt của bà ướt át, âm thanh nghẹn ngào không nên lời. Một lời đã nói, trong nháy mắt Khánh Vương Phi sắc mặt trắng bệch. Đây là đáp án bất ngờ, làm cho bà không nói nên lời. Đợi khi hồi phục tinh thần, ánh mắt của bà sắc bén như lưỡi dao. Rốt cuộc ngươi đang nói gì? Hách Liên Thắng nhẹ nhàng thở dài. Chính vì gặp bọn cướp, muội muội mới bị lăng nhục, bất hạnh qua đời. Trước kia Giang tiểu thư có nói, khi muội muội chết rất thê thảm, hoàn toàn là sự thật. Giang Tiểu Lâu hơi khiếp sợ theo dõi hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Giây phút đó, Giang Tiểu Lâu đã hiểu ra. Khánh Vương Phi không dám tin tưởng. Các ngươi ăn nói bậy bạ, giữa ban ngày, ở đâu ra giặc cướp? Thuận Phi tỏ rõ vẻ bi thương, giật giật môi, không nói ra lời. Hách Liên Thắng nghiêm mặt nói, mẫu thân, con biết cái chết của muội muội đã kích người rất nhiều, nhưng con phải nói thật, đường đi suối nước nóng có một con đường tắt nhỏ, nơi đó có giặc cướp hoành hành. Hai tháng trước bệ hạ đã cho người quét sạch, mọi người đều cho rằng đã không sao nữa, không ngờ vẫn còn tàn dư. Nhóm người này cả ngày quanh quẩn ở vùng phụ cận suối nước nóng, nếu có nữ quyến... Hắn dừng một chút nhìn về phía Vương Phi, nghiêm túc nói, sẽ làm nhục. Khi muội muội chết, không chỉ là cả người trần trụi, còn bị bọn họ đóng đinh sắt vào đầu, thật sự không thể tả được. Nguyên nhân là vậy, nên con mới cho người vội vã nhập liệm, còn cực lực che đậy việc này, không muốn cho hai người biết. Chuyện này con đã bẩm báo với tổ mẫu, bà cũng đồng ý cách làm của con, không thích hợp làm lớn chuyện này. Hách Liên Thắng do Thuận Phi sinh, Thuận Phi lại là người tổ chức toàn bộ tang lễ của Giao Tuyết quận chúa, rất khó không phát hiện những vết tích kia. Như vậy, tất cả đều hợp lý. Trong lòng Khánh Vương Phi phẫn uất, vẫn không thể tin. Nếu là vậy, sao ngươi không nói sớm? Hách Liên Thắng thở dài một tiếng. Phụ thân là người rất trọng thể diện. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, Khánh Vương Phủ sẽ bị ảnh hưởng danh dự. Nếu không phải Tiểu Trúc là người của tổ mẫu, được tổ mẫu đảm bảo, thì cô ta cũng sẽ bị con trừ khử, cắt đứt hậu họa. Tiểu Trúc cuộn mình trong góc, run lẩy bẩy. Lợi ích của đại gia tộc là vậy, danh dự cao nhất, con gái chết thảm có thể che giấu, tính mạng tỳ nữ như dung giấy, ai thèm coi trọng. Hách Liên Thắng nói vậy cũng là đương nhiên, không ai có thể nói là hắn tàn nhẫn. Hắn còn nói gì đó nữa, Khánh Vương Phi hoàn toàn không nghe thấy. Đầu óc của bà hoàn toàn trống rỗng, bốn chữ gặp phải giặc cướp không ngừng xoay tròn trong đầu bà, gần như muốn ép người ta phát điên. Tiểu Trúc thấp thỏm nhìn mọi người, trong lòng vô cùng kinh hoảng. Sau đó nàng nhìn thấy vẻ mặt Hách Liên Thắng, thấy đối phương đang âm lãnh nhìn mình, nàng giật mình một cái vội vàng nói, hôm đó nô tỳ cùng quận chúa đi đến suối nước nóng dưỡng bệnh, vốn chuẩn bị đi đường lớn, nhưng quận chúa nôn nóng rồi đi đường tắt. Đang đi yên lành, đột nhiên một bọn giặc cướp lao ra chặn xe ngựa, nô tỳ liều chết bảo vệ chủ, những người kia chặt một đao xuống, nô tỳ liền ngất đi. Khi tỉnh lại thì mọi thứ đã không thể cứu vãn, nô tỳ máu me khắp người, không dám lộ liễu kêu cứu. Khi quay về lại gặp nhị công tử, Vương Phi nhiều lần dò hỏi nô tỳ, nô tỳ cũng muốn nói ra, nhưng chuyện này thật sự rất khó nói. Lão Vương Phi có lệnh, không cho bất cứ ai nhắc lại việc này. Nô tỳ trái lo phải nghĩ, lúc đó mới làm bộ như không có gì xảy ra, chỉ nói với Vương Phi là quận chúa bệnh chết, vội vã xử lý thi thể của quận chúa, sau đó cho vào quan tài. Chỉ lo thời gian kéo dài sẽ phát sinh lời đồn đãi không hay, ảnh hưởng danh dự Khánh Vương Phủ. Khánh Vương nghe vậy, nặng nề ngồi xuống ghế. Hắn hoàn toàn không ngờ sự thật chính là như vậy. Một đứa con gái đang yên lành lại bị giặc cướp làm nhục. Hắn phẫn nộ trong lòng, không tự chủ được, lạnh lùng nói, đám giặc kia bắt được chưa? Lúc nói chuyện, lông mày Khánh Vương không tự chủ được mà co giật, đáy mắt tóe lửa. Thậm chí âm thanh cũng mang theo run rẩy, có thể thấy là phẫn nộ đến cực hạn. Hách Liên Thắng cúi mắt, âm thanh trầm trọng. Con đã đánh tiếng với Kinh Triệu Doãn, chỉ nói Vương Phủ bị mất đi bảo vật quan trọng, giao trách nhiệm hắn bí mật truy lùng đám giặc đó, nhất định phải bầm thay bọn chúng ra để báo thù cho muội muội. Thuận Phi thấy Khánh Vương tức giận, cực kỳ dịu dàng quỳ xuống đất, tràn đầy ái nái nói, Vương gia, thiếp cũng muốn bẩm báo với ngài, nhưng việc này nghiêm trọng. Vương gia yêu thương quận chúa, lỡ nhất thời kích động làm ra chuyện không thể cứu vãn, thì sẽ phụ lòng của lão Vương Phi. Tội che giấu sự thật này, xin người đừng trách người khác, thiếp xin một mình gánh chịu. Mặt Khánh Vương Phi không cảm xúc nhìn về đối phương, không nói một lời. Khánh Vương nhìn Thuận Phi, lại thở dài một tiếng, không nhịn được thương tiếc mà đỡ bà lên. Thuận Phi nói gì vậy? Chuyện này rõ ràng là nàng chịu oan. Rõ ràng là một mình khổ sở che giấu sự thật. Một mình chịu đựng hiểu lầm. Lúc nãy ngay cả ta cũng nghi ngờ nàng. Đúng là trách an nàng rồi. Vương Phi, nàng cũng đừng trách Thuận Phi. Việc này không liên quan đến nàng ấy. Nàng ấy cho người bắt cóc Tiểu Trúc cũng là vì muốn bảo vệ nàng thôi. Bảo vệ? Bảo vệ sao? Cả người Vương Phi run rẩy, theo bản năng lùi lại một bước. Cũng may đúng lúc Giang Tiểu Lâu đưa tay đỡ lấy, mới không đến nỗi té xỉu trước mặt mọi người. Bà cắn răng nói từng chữ. Không, ta không tin. Một chữ cũng không tin. Khánh Vương sầm mặt lại. Thuận Phi và Hách Liên Thắng cũng chỉ vì bảo vệ danh tiếng của Khánh Vương Phủ. Nhưng nhìn bộ dạng muốn tra xét đến cùng của Khánh Vương Phi, làm như vậy thì có chỗ nào tốt? Nếu để người ta biết nguyên nhân cái chết thật sự của Giao Tuyết quận chúa, đó sẽ là sỉ nhục trăm năm của Khánh Vương Phủ. Hắn trầm giọng nói. Vương Phi, bây giờ Tuyết Nhi chết rồi. Chết một cách trong sạch. Người khác chỉ biết nó bị bệnh chết. Nếu nàng kiên trì làm lớn chuyện, ai cũng sẽ biết nó từng bị làm nhục. Đến khi đó, những nữ nhi khác trong vương phủ làm sao xuất giá nữa? Vì thanh danh thì có thể mặc kệ con gái của mình. Trên đời này có đạo lý như vậy, có phụ thân như vậy sao? Cả người Khánh Vương Phi như nhũn ra, thân thể run rẩy, âm thanh suy yếu đến cực hạn, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Vương gia, chúng ta là phu thê kết tóc. Ngày thường ông sủng ái Thuận Phi thế nào ta không quan tâm. Ta chỉ cần con cái bình an. Những cái khác ông muốn cho ai cũng được. Ta cho ông biết, ta mặc kệ bọn họ nói gì ta cũng không tin. Cái gì mà giặc cướp? Giặc cướp ở đâu? Đợi khi nào ngài bắt được, thẩm vấn trước mặt ta, ta mới có thể từ bỏ. Khánh Vương giận tím mặt. Đã nói là đang điều tra mà. Điều tra? Khi nào thì có câu trả lời? Gương mặt trắng bệch của Khánh Vương Phi đã đỏ rực lên, âm thanh cực kỳ bén nhọn, thân thể mềm như một vũng nước. Nếu không có Giang Tiểu Lâu cố gắng đỡ, chỉ sợ bà đã ngã xuống từ lâu. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài. Vương Phi, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Khánh Vương Phi liều mình lắc đầu, chỉ vào Thuận Phi, âm thanh xen lẫn nước mắt và máu. Con không thấy sao? Bọn họ hợp lại gạt ta. Cái gì mà gặp phải giặc cướp? Cái gì mà bị làm nhục? Cái gì mà suy nghĩ cho ta? Cho danh dự của vương phủ? Con nghĩ bọn họ là Bồ Tát sao? Trên đời này có người hoàn mỹ như vậy sao? Vậy mà ta lại không biết. Thuận Phi, ngươi sợ vào lương tâm của mình mà nói một câu đi. Từ khi Giao Tuyết vào phủ, ngươi ở trước mặt nó thì khen ngợi, ở sau lưng thì đâm lén. Không biết phí bao nhiêu công sức để hãm hại nó. Bây giờ ngươi đắc ý rồi, vừa hại chết con gái ta, vừa giả làm người tốt trước mặt vương gia, giả làm người hoàn mỹ như vậy, ngươi không thấy hổ thẹn sao? Sắc mặt Thuận Phi trắng bệch, thân hình lão đảo, như là đang chịu đả kích to lớn. Giang Tiểu Lâu cong khóe môi. Người ta dám nói, chứng minh tất cả chứng cứ đã bị hủy, tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng. Vương Phi biết rõ không thể cứu vãn, nhưng vẫn cắn chặt không buông. Trong mắt Khánh Vương xem ra đây chính là một chuyện vô cùng oan uổng. Nhưng mà Giang Tiểu Lâu có thể hiểu được tâm tình của Vương Phi. Bởi vì nàng cũng cảm nhận được lửa nóng đang hừng hực thiêu đốt trong lòng. Bất luận Khánh Vương Phi nghiêm khắc trách cứ thế nào, Thuận Phi trước sau không nói một lời, chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt. Khánh Vương thật sự vô cùng thương tiếc, tức giận nói. Vương Phi, bà nhìn lại mình đi, rốt cuộc là bộ dạng gì? Thuận Phi chỉ nghĩ cho bà. Nhưng bà lại oán trách nàng. Đúng là không có lòng dạ, khiến ta vô cùng thất vọng. Không sai, bà ngồi vị trí chính phi, nhưng không có nghĩa là có thể lớn lối ở trước mặt ta. Ta thật không rõ, lúc trước tiên đế tại sao lại tứ hôn cho bà làm chính phi của ta? Loại độc phụ tràn đầy đố kỵ như bà. Giang Tiểu Lâu nghe vậy, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia không nhìn ra là trào phúng hay cười gằn. Sắc mặt Khánh Vương càng âm trầm. Ngươi cười cái gì? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra từ môi nàng. Giang Tiểu Lâu ung dung nói. Vương gia đang tức giận, khó tránh khỏi nói không lựa lời. Lúc nãy ngài nói không hiểu sao tiên đế lại tứ hôn. Lời này sợ là không thích hợp. Khánh Vương đột nhiên ngẩn ra, hắn hiểu, trên đời này có những lời nói được, có những lời tuyệt không thể nói. Lúc nãy hắn nói ra câu nghi ngờ cuộc hôn nhân này, đồng nghĩa với việc chửi mắng tiên đế. Việc này nói nhỏ thì là tranh cãi trong nhà, nói lớn ra thì đó là đại bất kính. Nếu Vương Phi làm lớn, thì đó là tội mất đầu. Hắn tàn nhẫn trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu, miệng lại ngậm chặt như vỏ trai. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Tiểu Lâu, khi nàng không nói chuyện, mi mắt cúi xuống, vẻ mặt dịu dàng. Nhưng nàng vừa mở miệng, ngôn từ sắc bén, quả là nha đầu lợi hại. Thuận Phi thấy vậy trong lòng run lên, ôn nhu nói: "Dạ, xin ngài bớt giận. Vương Phi chỉ là nhất thời không chấp nhận được. Thiếp sẽ khuyên nhủ người, người sẽ hiểu thôi." "Tiểu Lâu, xin phép cho ta gọi cô nương như vậy. Nay cô nương đã là nghĩa nữ của Vương Phi, cũng không khác gì quận chúa trong phủ. Vương Phi yêu thương cô nương như vậy, cô nương càng phải khuyên nhủ người, sao lại thêm dầu vào lửa? Vương gia và Vương Phi có hiềm khích thì có gì tốt cho cô nương? Ta cho rằng cô nương là người hiểu chuyện thông minh, không thể làm chuyện hồ đồ vào lúc này." Lời nói nhẹ nhàng, từng chữ lại đâm vào tim gan. Một là nói Vương Phi cố ý làm khó, hai là nói Giang Tiểu Lâu có mưu đồ khác. Giang Tiểu Lâu lại không nhìn bà một chút, chỉ mỉm cười nói: "Vương Phi, chúng ta trở về thôi, đêm khuya rồi." Nhìn nàng hoàn toàn không để ý đến sự khiêu khích của mình, như một quyền đấm vào bông gòn, Thuận Phi biến sắc. Còn nhỏ đã có lòng dạ như thế, đúng là một nhân vật lợi hại. Khánh Vương Phi cảm thấy kiệt sức, bà không có chứng cứ gì chứng minh Hách Liên Thắng và Thuận Phi thông đồng. Bà chỉ căm hận nhìn Khánh Vương, sau đó quay đầu dứt khoát rời đi. Nhìn theo bọn họ, Hách Liên Thắng khẽ thở dài nói: "Vương Phi bị hồ đồ rồi, lại tin tưởng người ngoài như vậy." Khánh Vương cao mày: "Được rồi, ta không muốn nghe những lời thừa thải, mau đi bắt đám giặc kia đi." Hách Liên Thắng nhìn Tiểu Trúc một cái, nói: "Phủ thân, nha đầu này nên xử lý thế nào?" Ngữ khí Khánh Vương lạnh lẽo: "Ngươi đi bẩm báo lão Vương Phi một tiếng, cứ nói là bệnh chết." Khi Khánh Vương nói đến đây, Tiểu Trúc sợ đến cả người run rẩy. Hách Liên Thắng không chờ nàng mở miệng, đã cho người chặn miệng của nàng lại, kéo nàng đi ra. "Mời hai vị nghỉ ngơi, nhi tử xin cáo lui." Mãi đến khi Hách Liên Thắng cũng rời đi, Khánh Vương chán nản ngồi xuống ghế, hai mắt lộ ra vẻ mỏi mệt. Thuận Phi đầy mặt bi thương, ánh mắt dịu dàng: "Vương gia, có phải người đang trách thiếp?" Khánh Vương nắm tay bà trong tay mình, đè chặt, ôm nhu nói: "Đừng có chuyện gì cũng ôm vào người. Đôi vai yếu ớt của nàng sao có thể gánh vác nhiều chuyện như vậy? Là ta không tốt, không quản thúc được Vương Phi, làm cho nàng bị oan ức." Vành mắt Thuận Phi không kìm được mà đỏ lên, tỏ vẻ đau thương, nửa người rơi xuống đất, thuận thế ngã vào lòng ngực hắn. Gương mặt tuấn tú của Khánh Vương giãn ra, có vẻ đặc biệt ôn hòa. "Vương Phi vừa mất con, tâm tình khó tránh khỏi bi phẫn. Chờ thời gian này qua đi, ta sẽ bảo bà ta đi xin lỗi nàng." Thuận Phi gật đầu thuận theo. "Vương gia, ngài nói sao thiếp nghe vậy, sẽ không khiến ngài phải khó xử. Nhưng mà tâm tình Vương Phi không tốt, Vương gia cũng nên thông cảm, đừng để xảy ra xung đột nữa. Nếu không thiếp sẽ thành tội nhân thiên cổ." Bà ăn nói nhẹ nhàng, săn sóc vạn phần. So với Vương Phi luôn trợn mắt lạnh lẽo, quả thật một trời một vực. Cho dù sắt đá cũng phải trở nên mềm nhũn trong tay bà. Trong lòng Khánh Vương cực kỳ hưởng thụ, nhưng nhớ tới Giao Tuyết chết thảm, lại không kìm được nói: "Tuyết Nhi đáng thương, chưa hưởng phúc được mấy ngày đã đi. Đều tại đám giặc chết tiệt đó. Ta nhất định sẽ đem chúng bầm ra làm trăm mảnh." Gương mặt Thuận Phi cực kỳ ôn nhu, đôi mắt đẹp như sao. "Vương gia yên tâm, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Đám giặc này sẽ không thoát được trừng phạt." Khánh Vương Phi quay về viện của mình, Triêu Vân và Mộ Vũ cùng tiến lên đỡ. Khánh Vương Phi lại hất tay các nàng ra, gần như sủi lơ ngồi trên ghế. Gương mặt Giang Tiểu Lâu không có chút nào buồn bực, bình tĩnh nói: "Bọn họ có âm mưu từ trước, bài sẵn bẫy chờ chúng ta nhảy vào. Vương Phi đừng buồn phiền như vậy. Khánh Vương Phi hít một hơi, nước mắt không kìm được mà dâng lên. Con không thấy sao? Thuận Phi, Hách Liên Thắng, cả Tiểu Trúc đó. Ba người bọn họ cố ý diễn một tuồng kịch. Chúng ta đã bị lừa. Cố ý giữ lại Tiểu Trúc chính là để có một giải thích hợp tình hợp lý. Vốn đây chỉ là một cái bẫy. Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương Phi oán giận như vậy, khẽ lắc đầu. Nếu Vương Phi đã nhìn rõ, lúc nãy vì sao lại tranh luận vô ích với Vương gia làm gì? Thật ra người cũng hiểu rõ, việc đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Trong lòng Vương Phi đau không thở được. Không lẽ để mặc ả ta thay trắng đổi đen như vậy sao? Giang Tiểu Lâu tự mình rót một chén nước, đưa cho Khánh Vương Phi, ôm nhu nói. Chuyện đời không thể lúc nào cũng suôn sẻ, Vương Phi nhất định phải kiên trì. Khánh Vương Phi nhận lấy chén nước đó, lại phát hiện đầu ngón tay mình lạnh lẽo, mơ hồ run rẩy, nắm cái chén không vững. Giang Tiểu Lâu thấy thế, nhẹ nhàng nắm lấy tay Khánh Vương Phi, dịu dàng nói. Kiên trì một chút. Người phải tin tiểu nữ, tin chính mình, càng phải tin tưởng Tuyết Ngưng. Tỷ ấy là người hiền lành, ông trời sẽ không để tỷ ấy chết oan. Tay của nàng rất nhẹ, rất mềm, rất êm. Trên người mơ hồ truyền đến mùi hoa, thấm vào lòng người. Khánh Vương Phi ngước mắt nhìn nàng, mắt không kìm được mà ẩm ướt. Một khắc vừa nãy, bà như rơi vào hầm băng, cả người run rẩy không nói được một lời. Đối mặt với Thuận Phi giả dối và Hách Liên Thắng vô sĩ, bà đem toàn lực muốn bảo vệ con gái mình, nhưng bà không làm được, chỉ cảm thấy mình thật nhát gan vô dụng, chỉ có tràn ngập phẫn nộ, không có bất kỳ chứng cứ nào. Rốt cuộc cũng không thể cứu vãn. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy Khánh Vương Phi như vậy, trong lòng rất cảm động. Mẫu thân nàng đã sớm qua đời, nếu người còn sống, hẳn cũng như Khánh Vương Phi, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ mình. Vẻ mặt không kìm được tỏ ra ôn nhu, đôi mắt sâu sắc. Đối phương càng đắc ý càng dễ lộ ra sơ hở. Vẫn là câu nói kia, chúng ta từ từ chờ. Dặn dò Trư Vân và Mộ Vũ hầu hạ Khánh Vương Phi nghỉ ngơi, Giang Tiểu Lâu mới đi ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời đầy sao, ngỡ ngơ xuất thần. Tiểu Điệp trải qua một đêm đầy biến cố, thật sự cảm thấy tinh thần uể oải, vội vàng khuyên. Tiểu thư, sớm đi nghỉ đi, đừng suy nghĩ những chuyện này nữa. Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp, nụ cười nhợt nhạt. Ba người chúng ta từ Quốc Sắc Thiên Hương Lầu đi ra, vốn cho rằng có thể nương tựa nhau mà sống tiếp. Nhưng không ngờ Tuyết Ngưng lại ra đi sớm như vậy, đột ngột như vậy. Đến nay ta vẫn cảm thấy, có lẽ đây chính là một giấc mơ. Tỉnh lại rồi, ta lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của tỷ ấy. Nghe tỷ ấy nói với ta chuyện này không hợp, chuyện kia không hợp. Tiểu Điệp đau xót trong lòng. Tiểu thư, Ly tiểu thư là người tốt, người vô tội chết oan, ông trời sẽ đứng về phía chúng ta, giúp chúng ta tìm ra hung thủ giết người. Giang Tiểu Lâu không nói gì, cả người nàng tắm trong ánh trăng nhợt nhạt, gương mặt không còn chút màu máu nào. Một lúc lâu, nàng nhẹ giọng nói. Bọn họ biện ra lý do như vậy, chuyện phía sau nhất định đã làm tốt. Muốn tìm được cái gọi là chứng cứ, chỉ sợ khó như lên trời. Giang Tiểu Lâu xưa nay rất có lòng tin, lần này đối với chuyện này lại không thấy lạc quan. Tiểu Điệp kinh ngạc không nhịn được. Lẽ nào cứ để bọn họ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật? Giang Tiểu Lâu không nói nữa, toàn bộ sân viện rơi vào yên tĩnh. Nàng ngẩng đầu lên, ánh trăng mơ hồ hiện ra nụ cười quen thuộc. Tuyết Ngưng, xin tỷ cho ta chỉ dẫn. Một cơn gió thổi qua, thổi tung mái tóc dài của nàng, mang đến cảm giác mát mẻ. Kỳ lạ, những phẫn nộ và thất vọng đã biến mất không còn tâm tích. Trái tim của nàng lắng động lại, một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Giang Tiểu Lâu đột nhiên nhẹ giọng nói. Không, ta sai rồi. Tiểu thư. Đôi mắt đen ống của Giang Tiểu Lâu lần nữa lóe lên tự tin, khóe môi cong lên. Vô số sóng gió đều vượt qua được, còn sợ Khánh Vương Phủ sao? Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, cho đến khi thành công mới thôi. Nhất định phải tìm được hung thủ. Nợ máu phải trả bằng máu. Mấy chữ này nghe có vẻ không rõ ràng nữa. Hách Liên Thắng nói được làm được, Ba ngày sau, Kinh Triệu Doãn bắt được một đám giặc cướp. Trải qua bí mật thẩm vấn, đám người này đã thú nhận chuyện bắt cóc xe ngựa Vương Phủ. Kinh Triệu Doãn phán chém Lập Quyết. Vương Phủ. Khánh Vương nặng nề ném chung trà lên bàn, âm thanh như chuông đồng. Cái gì là bắt giam chờ thẩm vấn? Đừng quên thân phận của mình. Bên môi Khánh Vương Phi nổi lên nụ cười lạnh lùng. Không lẽ ta không có tư cách thẩm vấn nguyên nhân cái chết của con gái mình? Khánh Vương lạnh lùng nói. Tất cả đều được bí mật tiến hành. Nếu bà đi đến đó bị phát hiện, danh dự Khánh Vương Phủ sẽ bị ảnh hưởng. Bà gánh nổi trách nhiệm này sao? Khánh Vương Phi nhìn trượng phu của mình. Đối với cái chết của con gái, hắn có thể không chớp mắt một cái. Chỉ vì lo lắng cho danh tiếng của Vương Phủ, liền có thể giả như không nhìn thấy, không nghe thấy. Trên đời lại có phụ thân tuyệt tình như vậy sao? Một lúc lâu, bà đột nhiên cười, cười khản giọng, cười trào phúng, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Khánh Vương bị những giọt nước mắt lạnh lẽo làm kinh sợ, nhưng rất nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Còn không dìu Vương Phi đi nghỉ ngơi, người bị bệnh, mau tìm đại phu đến khám. Khánh Vương Phi khóc đến không thể kiềm chế. Triêu Vân và Mộ Vũ hai người khuyên nhủ liên tục, mới miễn cưỡng đưa được bà về viện của mình. Sau đó lại không ngừng nghỉ đi tìm đại phu. Đại phu kê một thang thuốc an thần. Khánh Vương Phi ngủ ròng rã một ngày một đêm. Giang Tiểu Lâu đến thăm Khánh Vương Phi. Triêu Vân liền đưa nàng vào. Khánh Vương Phi vẫn đang nằm ngủ say, tóc dài tán loạn bên gối, mơ hồ đã thấy có sợi bạc. Giang Tiểu Lâu cẩn thận thu vén lại áo của bà. Khánh Vương Phi đột nhiên tỉnh dậy, la thất thanh. Tuyết Nhi! Đưa tay bắt được một bàn tay ấm áp ôn nhu. Chờ đến khi thấy rõ gương mặt, tim Vương Phi không kìm được mà thất vọng. Tiểu Lâu, là con sao? Giang Tiểu Lâu làm như không biết, chỉ cười nhạt. Vương Phi, người tỉnh rồi. Đúng lúc này, Mộ Vũ bưng đến một chén thuốc, khom người nói. Vương Phi, đến giờ uống thuốc rồi. Khánh Vương Phi liếc mắt nhìn một cách bất đắc dĩ, không thể không ngồi dậy nói. Bưng lên đi. Mộ Vũ cẩn thận bưng chén thuốc lên, chuẩn bị hầu hạ Khánh Vương Phi uống vào. Giang Tiểu Lâu lại hỏi. Vương Phi không đau không bệnh, thuốc này là thuốc gì? Mộ Vũ nhất thời choáng váng váng, vội trả lời. Vương Phi ngày đêm bất an, cho nên đại phu kê thuốc an thần. Từ lâu Khánh Vương Phi đã dùng thuốc an thần, nếu không sẽ không ngủ được. Hàng mi dài của Giang Tiểu Lâu chấn động một chút, ánh mắt rơi vào chén thuốc đen thui kia, giọng điệu hòa hoãn. Vương Phi, thuốc có ba phần độc, có thể không dùng thì không nên dùng. Khánh Vương Phi thản nhiên thở dài một tiếng, không che giấu được thần tình bi thương. Tiểu Lâu, đây chỉ là thuốc an thần. Nếu có thể giúp ta ngủ mãi không tỉnh, ta sẽ rất vui mừng. Nói xong, bà mệt mỏi thở ra một hơi, gật đầu với tỳ nữ. Đưa cho ta. Mộ Vũ nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, mang theo do dự. Vương Phi trầm giọng nói. Mộ Vũ. Mộ Vũ không thể làm gì khác hơn là đưa thuốc tới. Khánh Vương Phi tiếp nhận, hơi nhắm mắt, một hơi uống cạn sạch. Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn bà, đôi mắt không nhúc nhích, tựa hồ suy tư. Vương Phi uống xong thuốc, sắc mặt lại ảm đạm mấy phần, có vẻ đặc biệt buồn ngủ, không lâu sau nhắm mắt lại, một lần nữa ngủ say. Giang Tiểu Lâu ngồi bên cạnh, trong mắt toát ra biểu hiện hiền từ. Nàng là người có tâm địa sắt đá, nhưng cũng không kìm được mà thương xót Khánh Vương Phi, huống chi là Tuyết Ngân. Tận mắt nhìn thấy mẹ của mình bị dằn vặt, trong lòng nhất định sẽ rất đau khổ. Chính vì vậy, cho dù bị uy hiếp tính mạng, nàng cũng làm ra bộ dạng không biết gì, lẳng lặng chờ đợi tử vong. Ly Tuyết Ngân nhìn như rất nhu nhược, thật ra lại kiên cường hơn bất cứ ai. Giang Tiểu Lâu chậm rãi rời đi, mới vừa ra khỏi cửa liền dặn dò Tiểu Điệp. Gọi Sở Hán đến đây một chuyến. Sở Hán vẫn nấp ở gần đó, nghe Tiểu Điệp gọi hắn liền xuất hiện trước mắt Giang Tiểu Lâu. Thân thể cao to hơi khom xuống. Tiểu thư, người có gì dặn dò? Âm thanh Giang Tiểu Lâu vô cùng bình tĩnh. Huynh tìm cách lấy cho được bả thuốc an thần mà Khánh Vương Phi hay uống. Ta cần kiểm tra. Sở Hán mi mắt cũng không nhấc, cũng không hỏi thêm một câu, vâng một tiếng liền biến mất ở cổng. Chỉ qua nửa canh giờ, Giang Tiểu Lâu có được đồ nàng muốn. Nàng vội vã rời khỏi Khánh Vương Phủ, đi đến y quán của Phó Tri Tuyên. Mới vừa vào cửa, liền đem khăn tay có bả thuốc cho Phó Tri Tuyên, nói: Huynh nhìn xem, đây rốt cuộc là cái gì? Phó Tri Tuyên có một giây loạn nhịp, nhìn thấy bộ dáng phong trần mệt mỏi của Giang Tiểu Lâu liền gật đầu, tiếp nhận bả thuốc nghiên cứu một lúc. Giang Tiểu Lâu không quấy rầy hắn, chỉ kiên trì chờ đợi. Phó Tri Tuyên khẽ nhíu mày. Bên trong có chu sa, từ thạch, long cốt, long sỉ, hổ phách, trân châu mẫu, con hào, tử thạch anh. Những cái này có hại không? Ánh mắt Giang Tiểu Lâu mát lạnh, như ánh trăng lạnh lẽo. Phó Tri Tuyên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mở miệng. Thuốc dẫn này đa phần là khoáng thạch, có tác dụng an thần. Thông thường sẽ dùng trị liệu những người tâm tính nóng nảy, tinh thần bất an. Nói như vậy, phương thuốc này không có vấn đề. Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nghe xong, mới nói một câu. Đôi mắt trong suốt như có thể phản chiếu bóng của Phó Tri Tuyên. Trong lòng hắn lại nhảy lên một cái, một lúc sau mới bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Phương thuốc này kê cho ai? Giang Tiểu Lâu nói. Cho Khánh Vương Phi. Vì Giao Tuyết quận chúa qua đời, Vương Phi không khỏe, tâm thần bất ổn, cho nên cần uống thuốc an thần. Lông mày Phó Triêu Tuyên nhăn lại. Thân thể Vương Phi ốm yếu, thuốc này không thể dùng lâu dài, nàng phải nhắc nhở bà ấy. Tại sao? Thuốc này có tác dụng phụ, uống lâu dài sẽ tổn thương đại não, bệnh nhân sẽ từ từ trở nên si ngốc, tư duy chậm chạp. Nếu dùng quanh năm thì có hai khả năng, một là chết trong lúc đang ngủ, hai là biến thành một phế nhân. Không phải huynh nói đây là thuốc an thần bình thường sao? Là thuốc an thần, nhưng chu sa có độc, thông thường chỉ dùng cho người tinh thần cực kỳ hỗn loạn, mục đích là để họ được trấn định lại. Nếu cho người bình thường dùng thì số lượng và thời gian phải được khống chế nghiêm ngặt, tuyệt đối không được dùng lâu dài. Giang Tiểu Lâu hít sâu một cái, âm thanh vô cùng bình tĩnh. Thì ra là vậy. Tiểu Điệp phẫn uất bất bình. Không ngờ có người dám hạ độc với Khánh Vương Phi, quá độc ác. Phó Triêu Tuyên lộ vẻ kinh ngạc. Không, cái này không phải độc, ta cũng thường kê thuốc an thần cho bệnh nhân. Cùng lắm chỉ là dược tính hơi mạnh một chút. Cần phải dặn dò bệnh nhân không được uống lâu dài thôi. Nếu Vương Phi không biết, có lẽ là do đại phu nhất thời sơ sót. Giang Tiểu Lâu cười lạnh nói. Đúng rồi, nhất thời sơ ý. Tất cả đều do đại phu kê thuốc quá nặng. Lại quên dặn Vương Phi không thể dùng nhiều. Dù bị phát hiện cũng không sao. Phó Tri Tuyên cảm thấy Giang Tiểu Lâu suy nghĩ quá nhiều. Tiểu Lâu, thuốc này quả thực có tác dụng an thần, cũng không xem là kê sai thuốc. Bình thường Khánh Vương Phi hết sức cẩn thận, bên người có ma ma chuyên môn phụ trách ăn uống, không để bất cứ ai nhúng tay, cho nên đối phương không cách nào ra tay được. Nhưng Chu đại phu của Vương Phủ đức cao vọng trọng, chữa trị cho bà nhiều năm, lúc này đột nhiên nhất thời sơ ý. Cái sơ ý này cũng đúng là quá khéo rồi. Giang Tiểu Lâu không chút biến sắc, gói mớ bả thuốc lại, khẽ mỉm cười nói. Đa tạ huynh, Phó đại phu, có thể nhờ huynh giúp ta kê một phương thuốc phù hợp hơn không? Phó Triêu Tuyên cẩn thận dò hỏi bệnh trạng của Khánh Vương Phi, liền viết một phương thuốc, dặn dò. Phương thuốc này là dùng hạt táo chua, hạt bách tử, linh chi, dạ dao đằng, viễn chí, hợp khoang bì làm chủ, có tính bồi bổ, là thuốc an thần tẩm bổ. Uống lâu dài cũng không đáng lo. Nói xong, hắn đưa toa thuốc cho Giang Tiểu Lâu. Chờ khi đối phương tiếp nhận, hắn vẫn nắm lấy toa thuốc không buông, chạm vào ngón tay lạnh lẽo của Giang Tiểu Lâu. Trái tim của hắn càng đập lợi hại. Phó đại phu. À, hắn nhất thời thất thần, cuối cùng thả tay ra, lại nhắc nhở. Lúc nãy vị đại phu kia kê toa thuốc có dược tính mạnh, dùng chữa cho bệnh nhân bị nặng. Còn ta kê toa an thần tẩm bổ, có tác dụng từ từ. Nhưng để tăng thêm tác dụng an thần, ta cũng hay phối thêm những loại thuốc nặng vào, tùy theo mỗi bệnh nhân. Cho nên... Hắn sợ Giang Tiểu Lâu động chạm đến vị đại phu kia. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cười, ánh mắt lạnh như nước. Phó đại phu, ta không phải kẻ cuồng sát gặp người là giết, cần gì phải sợ như vậy? Phó Triêu Tuyên đỏ mặt. Ta chỉ sợ... Phó Triêu Tuyên lương thiện chính trực, xem ra rất cổ hủ, nhưng cũng rất đáng quý. Nhưng đối với một số loại súc sinh, lương thiện sẽ biến thành dung túng, càng để nhiều người bị tổn thương hơn nữa. Xin yên tâm, ta sẽ không tổn thương người vô tội. Nhưng người giở trò trong bóng tối, ta cũng tuyệt không buông tha. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh, nói cười tự nhiên. Phó Triêu Tuyên thấy nàng muốn rời đi, theo bản năng đuổi theo kêu lên. Tiểu Lâu! Giang Tiểu Lâu dừng chân, trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn hắn, đôi mắt đen khiến tim hắn đập thình thịch. Phó Triêu Tuyên lấy lại bình tĩnh. Hy vọng nàng được thuận lợi. Trong mắt Phó Triêu Tuyên không kìm được thân tình, mặt Giang Tiểu Lâu lại ngẩn ra. Trong lòng Phó Triêu Tuyên nhảy nhót, gần như muốn lên tiếng, nhưng một chiếc xe ngựa hoa lệ đã từ xa đi đến. Vừa vặn dừng trước cửa y quán, rèm xe hất lên, lộ ra một gương mặt tươi sáng rực rỡ. Tiểu thư trẻ tuổi ăn mặc một thân xiêm y thêu hoa mai, gương mặt trái xoan, mày liễu tinh tế. Trong đôi mắt phượng lộ ra nét kiều diễm vô tận, hiện ra sự nhu mỹ dị thường. Tạ Nguyệt nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đầu tiên là hơi rung, liền linh hoạt xuống xe ngựa, tươi cười chào đón. Tiểu Lâu, đã mấy ngày không thấy ngươi, hôm nay thật khéo lại được gặp ở đây. Giang Tiểu Lâu gật đầu, mỉm cười hỏi thăm. Thân thể bá phụ có khỏe không? Trong nụ cười của Tạ Nguyệt dẫn theo một vẻ ngọt ngào. Nhờ có phó đại phu điều dưỡng, sức khỏe của phụ thân đã khá hơn. Hôm nay ta đặc biệt đến để cảm ơn. Giang Tiểu Lâu thấy nàng như đang có mùa xuân, mà Phó Triêu Tuyên lại có bộ dạng không chút cảm giác, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy sao? Hôm khác ta sẽ đến nhà thăm bá phụ. Hôm nay ta có việc gấp, xin cáo từ trước. Nhìn theo xe ngựa vương phủ đi xa, Phó Triêu Tuyên còn đang thất thần. Tạ Nguyệt nhìn chăm chú cảnh này, ánh mắt có ba phần không vui. Khi Phó Triêu Tuyên quay mặt lại, biểu hiện của nàng vừa cao quý vừa rụt rè, chậm rãi nói. Phó đại phu, có phải là có ý với Giang tiểu thư? Phó Triêu Tuyên sững sờ, gương mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng nói. Chuyện không có thì xin Tạ đại tiểu thư đừng đoán lung tung. Thấy hắn xoay người đi, Tạ Nguyệt vội vàng nói. Phó đại phu, lễ vật này... Liếc mắt nhìn hộp thức ăn trong tay nàng, Phó Triêu Tuyên vô cùng bình thản. Thân là đại phu, trị bệnh cứu người là đương nhiên, huống chi chữa trị cho Tạ lão gia vốn là việc Tiểu Lâu dặn dò ta. Không cần Tạ đại tiểu thư đến cảm ơn, xin mời trở về. Thấy đối phương ném lại một câu lạnh băng liền rời đi, Tạ Nguyệt nắm chặt hộp thức ăn trong tay, trong lòng đau xót một trận. Tỳ nữ rụt rè hỏi lại. Đại tiểu thư, chúng ta làm sao đây? Thần sắc Tạ Nguyệt lạnh lẽo. Hồi phủ. Kim Ngọc mãn đường. Giang Tiểu Lâu dặn dò xe ngựa dừng lại trước cửa, đi vào phòng khách. Chỉ thấy được khách ngồi chật cả sảnh, không khỏi khẽ gật đầu. Vừa liếc nhìn đã thấy Hoài An đứng ở cầu thang ngó giáo giác. Giang Tiểu Lâu cười. Đại công tử nhà ngươi ở trên lầu sao? Dạ, công tử đang ở trên lầu. Hoài An vui mừng, một đường chạy đi thông báo. Tạ Liên Thành đang ngồi trong nhã thất, một thân thanh y mộc mạc, chỉ có ống tay áo là thêu hoa văn trúc tinh xảo. Hắn nghe tiếng ngẩng đầu lên là nhìn thấy nàng, theo bản năng mà cười lên. Nụ cười của hắn trong suốt dưới ánh mặt trời, mang theo cảm giác khiến người ta hoa mắt. Trong số các nam tử Giang Tiểu Lâu đã gặp, tướng mạo xuất sắc nhất chính là Cố Lưu Niên và Tạ Liên Thành. So sánh với nhau, nếu nói tướng mạo Cố Lưu Niên là thủy triều hung hăng hoa lệ, trong nháy mắt dâng cao khiến người ta chấn động, thì nụ cười của Tạ Liên Thành lại như ánh trăng sáng nhàn nhạt, trong sáng trầm tĩnh, trong lúc lơ đãng khiến người ta kinh diễm. Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Mấy hôm nay cực khổ đại công tử, cảm tạ sự hỗ trợ của huynh. Tạ Liên Thành chỉ nhẹ nhàng cười. Chuyện nhỏ thôi, không cần để trong lòng. Hoài An thầm biểu môi. Cái gì mà nhỏ? Công tử không biết phí bao nhiêu công sức mới xử lý tốt chuyện làm ăn này. Chuyện buôn bán của Tạ gia cũng đủ bận rồi. Hoài An dĩ nhiên không dám nói ra, chỉ dám lầm bầm trong lòng. Mà Tạ Liên Thành lại đưa sổ sách cho Giang Tiểu Lâu, nói: nàng kiểm tra một chút, xem có vấn đề gì không. Giang Tiểu Lâu nhướng mắt, đẩy sổ sách lại hắn: sẽ không có vấn đề. Tạ Liên Thành choáng váng, chợt cười khẽ: hai ngày nay hình như Vương Phủ xảy ra rất nhiều chuyện, có thể cho ta biết không? Giang Tiểu Lâu trong lòng khẽ động, đôi mắt càng thêm tối, ngoài miệng lại nói: không có gì. Tạ Liên Thành lộ vẻ suy tư, nở nụ cười trầm thấp: thứ nhất, nàng là người hết sức cẩn thận, sẽ không tùy ý bỏ lại chuyện làm ăn của mình. Thứ hai, cái hố Khánh Vương Phủ này rất sâu, nàng có thù trên người, quyết không thể vô cớ mà nhảy vào đó. Cho nên tất cả đều cần một lý do hợp tình hợp lý. Đôi mắt của hắn rất trong, rất sáng, mang theo sức mạnh làm rung động lòng người. Trái tim của nàng liền trở nên bình tĩnh, những nôn nóng bất an dần trở nên rất nhẹ, hoảng hốt cũng biến mất. Nàng suy nghĩ chốc lát mới trả lời: bọn họ bắt được một đám giặc cướp, nói là hung thủ giết chết Tuyết Ngân. Tạ Liên Thành nhìn nàng, nói như vậy, nàng cũng không tin chuyện này. Giang Tiểu Lâu chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói: đúng, ta không tin. Hắn khẽ cười, nụ cười còn tuấn lãng hơn ánh nắng. Nàng có thể không tin gì cả, chỉ cần tin tưởng trái tim mình. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài: ta bỏ ra một số tiền lớn cũng không cãi được miệng Kinh Triệu Doãn, càng không biết bọn giặc cướp kia có lai lịch gì. Tạ Liên Thành yên lặng nhìn nàng nửa ngày, nhếch miệng: quả nhiên, quan tâm sẽ bị loạn, cả nàng cũng rối rồi. Kinh Triệu Doãn không được thì bắt tay từ người khác đi. Giang Tiểu Lâu sững sờ: ý huynh là Ngục Túc? Không được, ta đã từng thử, những kẻ tham lam trước kia bây giờ lại rất quyết tâm, không có khe hở nào. Ánh mắt Tạ Liên Thành trầm lặng, âm thanh kiên định: bên trong nhà ngục của Kinh Triệu Doãn có nhiều phạm nhân, tội không nặng, nhưng không thể lập tức thả. Những phạm nhân giàu có, mỗi tháng có được một lần thăm người thân, đó chính là cơ hội truyền tin tức tốt nhất. Thân thể Giang Lâu chấn động, sương mù trong lòng nháy mắt bị xé ra, lập tức hiểu được. Ý của huynh là thông qua phạm nhân để tìm hiểu tình hình bên trong, sau đó lại thông qua người thân vào thăm để thả tin tức ra ngoài. Ánh mắt Tạ Liên Thành bình tĩnh, nàng rất thông minh, vừa nói đã hiểu. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra một hơi: là ta quá nóng vội, chuyện này cũng không nhớ ra. Thấy nàng muốn đứng lên ngay lập tức, Tạ Liên Thành nhẹ nhàng nói: không vội, bây giờ đang lúc sóng gió, chờ một chút hãy nói. Giang Tiểu Lâu nhíu mày: thời gian càng dài, chứng cứ sẽ càng ít. Tạ Liên Thành trầm ngâm chốc lát, lắc đầu: việc này riêng lụy không ít người, dù không có cách tiếp cận tin tức từ đám giặc cướp, nhưng cũng có thể tìm hiểu được tình hình. Chuyện này giao cho ta, 3 ngày sau ta sẽ cho nàng câu trả lời thỏa mãn. Nàng hơi ngạc nhiên, nhất thời không nói tiếng nào. Tiểu Lâu. Hắn ngẩng đầu gọi thẳng tên nàng, âm thanh vô cùng ôn nhu. Nàng hoảng rồi. Âm thanh Giang Tiểu Lâu cũng bắt đầu run. Ta hoảng rồi sao? Hắn vẫn chưa lập tức nói, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng. Giờ khắc này, đôi mắt của hắn sáng như ánh trăng duy nhất trong đêm tối, rọi sáng một vùng hoang vu hắc ám. Trong lòng Giang Tiểu Lâu phảng phất có gì đang lay động. Tiểu Lâu, sự thông minh của nàng nằm ở chỗ nàng bình tĩnh, biết nắm lấy cơ hội người khác không nắm được. Nhưng nếu nàng hoảng loạn, ưu thế sẽ không còn, kẻ thù sẽ tìm được nhược điểm của nàng, hiểu không? Ánh mắt của hắn rất trấn định, ôn nhu, rơi vào trong mắt Giang Tiểu Lâu, hóa thành động lực chống đỡ. Nàng đột nhiên có một loại ảo giác, người trước mắt này, vào thời khắc này, nàng chỉ muốn nắm chặt lấy, như một người chết đuối với được nắm lục bình. Hắn có thể giúp nàng, làm yên ổn trái tim nàng. Nhưng thoáng trong lúc đó, nàng bị ý nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, chợt nở nụ cười. Không, trên đời này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Công tử, huynh nói đúng, ta đã hoang mang. Được huynh nhắc nhở, ta đã biết mình phải làm gì, đa tạ. Âm thanh của nàng còn lạnh hơn lúc nãy, nhưng lại có thêm vẻ trấn định. Tạ Liên Thành nhạy bén nhận ra biến hóa của nàng, nhưng chỉ nhẹ nhàng cười, gật đầu nói, như vậy mới phải. Giang Tiểu Lâu trở lại Khánh Vương phủ, Mộ Vũ đang chuẩn bị đút thuốc cho Khánh Vương phi. Giang Tiểu Lâu tiến lên ba bước, bắt lấy cái chén trong tay nàng. Mộ Vũ cảm thấy khí lực kia rất lớn, nhất thời đau đến cao mài, trong lòng hơi kinh ngạc, hoang mang nói, ngài làm sao vậy? Giang Tiểu Lâu buông lỏng tay, ánh mặt trời chưa từng lưu lại chút ánh sáng nào trong mắt nàng, chỉ còn bóng đen nặng nề. Ta có chuyện quan trọng cần bàn với Vương Phi, ngươi ra ngoài trước đi. Khánh Vương Phi hơi gật đầu với nàng, lúc này Mộ Vũ mới nghi hoặc mà lui xuống. Tiểu Lâu, hôm nay con làm sao vậy? Sao không cho ta uống thuốc? Giang Tiểu Lâu nhìn bà, vẻ mặt lạnh băng. Vương Phi, thuốc này người bắt đầu dùng từ khi nào? Vẻ mặt Khánh Vương Phi đầy khó hiểu, do dự một lúc mới nói. Thuốc này bắt đầu dùng từ một tháng trước. Hô hấp Giang Tiểu Lâu hơi ngừng lại, sau đó giải thích như lời Phó Triêu Tuyên nói. Khánh Vương Phi ngây người, chấn động nói. Chu Đại Phu đã khám cho ta 15 năm, hắn hiểu rất rõ sức khỏe của ta, chưa từng có sai lầm. Giang Tiểu Lâu bất giác cười gằn. Là sai lầm hay cố ý? Vương Phi, người nên cân nhắc lại. Cả người Khánh Vương Phi run lên, ngưng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu, biểu hiện của nàng trịnh trọng, từng câu từng chữ đều phát ra từ đáy lòng. Âm thanh của Giang Tiểu Lâu lộ ra tiếc hận. Nếu người cứ như vậy mà suy sụp, người khác sẽ nói người thương con quá độ, tinh thần bất ổn, không được bình thường. Khánh Vương Phủ không thể có một nữ chủ nhân bị điên. Đến khi đó Vương gia sẽ dùng lý do này để bỏ người, đúng không? Khánh Vương Phi thê lương nở nụ cười, trầm giọng nói. Không sai. Nếu ta chết hoặc không đủ khả năng làm Vương Phi nữa, bọn họ sẽ phế bỏ ta. Cơ hội này, người nào đó đã chờ hơn 10 năm. Móng tay của bà hơi dài, trong thoáng chốc, hai bàn tay nắm chặt lại, tất cả móng đều bị gãy. Âm thanh giòn giả vang lên đặc biệt kinh tâm. Thuận Phi, ta với ngươi thề không đổi trời chung. Ta muốn lập tức tiến cung, nói hết mọi chuyện với Hoàng hậu nương nương. Cho dù làm lớn chuyện, đến mức mọi người đều biết, ta cũng phải lấy lại công đạo. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu sáng rủa, âm thanh lại cực kỳ lạnh lẽo. Vương Phi bớt giận. Chu Đại Phu chắc chắn đã nhận được số tiền lớn mới làm vậy. Cho dù Vương Phi nói ra, thuốc này lại không chứa độc dược, chẳng qua liều lượng nặng một chút, chỉ có thể nói là đại phu không cẩn thận. Cho dù chứng minh được là hắn cố ý, lại không thể đẩy chuyện này lên người Thuận Phi được. Đừng quên, Khánh Vương cũng không tin người. Khánh Vương Phi tức giận đến nói không ra lời, là bà vô năng, đều là do bà vô năng. Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười, đôi mắt long lanh tỏa sáng. Vương Phi, tiểu nữ đã nói là đừng nóng ruột, đối phương càng vênh váo thì cơ hội chúng ta càng nhiều. Bây giờ tiểu nữ cần người kiên trì. Giang Tiểu Lâu nói được nửa câu, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo. Vương Phi, thế tử cầu kiến. Khánh Vương Phi và Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn nhau, vội nói. Cho nó vào. Hách Liên Nhạc từ từ xốc lên bước rèm, gần như đi sát vào góc tường. Thân hình gầy nhỏ có vẻ rụt rè, gương mặt thanh tú càng không dám ngước lên. Khánh Vương Phi nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác mài sắt không thành kim. Tại sao hai đứa con của Thuận Phi đều văn võ song toàn, hài tử của mình lại ngu dốt như vậy? Đúng là ông trời bất công. Bà cố nén chua xót, hỏi. Con tới làm gì? Hách Liên Nhạc lắp bắp nhìn bà, đôi mắt ướt nhẹp nói không ra lời. Thật ra mặt mũi hắn rất thanh tú, ngũ quan còn dễ nhìn hơn thiếu nữ. Đáng tiếc, khi hắn đứng cạnh hai vị ca ca Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, liền hiện rõ vẻ thấp kém, luôn rụt đầu rụt cổ, bộ dạng sợ hãi gặp người khác. Giang Tiểu Lâu và hắn tiếp xúc mấy lần, nỗ lực nhưng hoàn toàn phí công, hoàn toàn không có cách thân thiết với hắn. Giang Tiểu Lâu thấy hắn càng rụt rè kinh hoảng, lại nhẹ nhàng cười. Thế tử đến thăm Vương Phi sao? Khánh Vương Thế tử đỏ hai mắt lên, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Khánh Vương Phi nghe nói là đến thăm mình, bất giác trong lòng ấm áp, vẻ mặt hòa hoãn. Xin lỗi, mẹ lại mắng con rồi. Hách Liên Nhạc lại lắc đầu một cái, đôi mắt tràn đầy bất an, lông mi dài rung rung, đứng ở đó tay chân luống cuống. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu nhu hòa, thật ra thế tử không ngốc, chỉ là không đủ anh minh thần võ, không đủ nhanh mồm nhanh miệng, mới bị người ta khinh bỉ. Nếu hắn chỉ là con nhà bình thường, sẽ không bị người ta đem ra so với hai vị huynh trưởng. Nếu là đến thăm Vương Phi, vậy thì đến gần một chút, nói hết những lời trong lòng ra. Giang Tiểu Lâu cười nhẹ, cổ vũ hắn. Ngồi ở đây, trò chuyện với Vương Phi đi. Hách Liên Nhạc quả thật nghe lời đi tới, ngồi trên ghế dài, vai không ngừng run rẩy, ngón tay cũng đang xen vào nhau, quả thật là căng thẳng bất an. Âm thanh Giang Tiểu Lâu ngày càng ôn nhu. Vương Phi, tiểu nữ có việc ra ngoài trước. Khánh Vương Phi đang muốn gật đầu, lại thấy Hách Liên Nhạc đột nhiên đứng lên, ấp úng. Chờ. Giang Tiểu Lâu dừng chân, ngoái đầu nhìn hắn. Thế tử có chuyện gì sao? Bàn tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Cuối cùng hạ quyết tâm, bình tĩnh lại, mò mẫm trong ngực suốt nửa ngày, móc ra một tấm giấy nhăn nhúm. Tay của hắn giơ cao, nhưng đầu gắt gao cúi xuống, thậm chí không dám nhìn Giang Tiểu Lâu một cái. Giang Tiểu Lâu nhận tờ giấy trên tay hắn, mở ra nhìn, nét chữ quen thuộc đến mức làm người ta kinh hãi. Tiểu Lâu, thấy chữ như thấy người. Đây là lá thư đầu tiên ta viết cho muội, cũng là lá thư cuối cùng. Quay về Khánh Vương Phủ, không phải là chuyện ta muốn. Ngoại trừ mẫu thân, ai cũng ghét ta. Trong lòng ta rất bi thương, chỉ muốn được ở bên cạnh mẫu thân, nếu không làm được, sẽ hối hận cả đời. Phía sau là một chuỗi vết tích mơ hồ, giống như là dấu nước mắt. Lòng Giang Tiểu Lâu rối rắm, lại tiếp tục đọc. Nhiều năm qua ta không thể tận hiếu với mẫu thân, sau khi ta rời đi, nhờ muội thay ta chăm sóc mẫu thân, thường xuyên thăm nom an ủi, để bà đừng vì ta mà bi thương. Chúng ta quen biết nhau, tuy không lâu, nhưng tình cảm sâu đậm. Cố ý nói những lời làm muội đau lòng, xin muội tha thứ. Đời của ta bất hạnh, số mệnh đã an bài, không liên quan đến ai khác. Tiểu Lâu, chúng ta hoàn toàn khác nhau. Mọi việc của muội vẫn còn cơ hội. Mong muội sớm quyết đoán, đừng phụ tấm lòng của người khác. Gần trong gang tấc, mà như xa tận chân trời. Xin hãy bảo trọng. Khánh Vương Phi không thấy rõ, không nhịn được hỏi tới. Đó là cái gì? Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười với bà. Chẳng qua là một bức tranh trẻ con. Nói xong, nàng nhét lá thư vào tay áo. Trở lại phòng ngủ, Giang Tiểu Lâu lại mở lá thư ra, đọc lại nhiều lần, mãi đến khi Tiểu Điệp khuyên. Tiểu thư, tuy Ly Tiểu Thư đã đi, nhưng còn nô tỳ ở bên cạnh người. Giang Tiểu Lâu chỉ cong môi lên, vẻ mặt không biết là buồn hay vui. Cảm ơn ngươi. Tiểu Điệp nghe xong, vành mắt lập tức đỏ chót, nước mắt tuôn ào ào. Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp khóc, nước mắt từng giọt như chảy thẳng vào tim nàng. Đúng, mỗi người đều có quyền khóc, có thể phát tiết bi thương trong nội tâm mình, nhưng mình lại không khóc, thậm chí một chút đỏ mắt cũng không. Có thể thấy mình không phải là một nữ nhân bình thường. Giang Tiểu Lâu cúi đầu, nhìn lá thư trong tay, bất giác nhẹ nhàng xoa xoa nó. Tuyết Ngưng, nhanh thôi, ta sắp tìm được hung thủ giết tỷ rồi. Tỷ kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn một chút thôi. Vừa hết kỳ hạn 3 ngày, Giang Tiểu Lâu đúng hẹn đến Kim Ngọc Mãn Đường, liền thấy Tạ Liên Thành đứng ở cửa đợi nàng. Đang định nói chuyện, hắn đã đi đến bên cạnh nàng, đôi mắt trông như hồ nước, mang theo ý cười. Đi thôi. Xe ngựa chạy về hướng ngoại thành, mãi đến chạng vạng mới đến nơi. Đó là một nông trại vị trí cực kỳ hẻo lánh, cửa sổ hở, nóc nhà dột, có vẻ cực kỳ cổ nát. Trước cửa có mấy hài tử quần áo lam lũ đang chơi đùa, không khỏi dồn dập ngẩng đầu, tò mò nghiêng đầu nhìn những người khách không mời mà đến. Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Liên Thành, trên mặt kinh ngạc. Đây là nơi nào? Vẻ mặt Tạ Liên Thành phức tạp, thở dài. Nàng đi theo ta là biết. Ở nông trại có một phụ nhân trung niên mái tóc rối tung, xương gò má nhô cao, bà mặc một thân áo vải, bên hông có mảnh vá, trước ngực có một đứa bé. Nhìn thấy có hai người lạ vào phòng, nhất thời kinh sợ, lập tức đứng lên cảnh giác. nắm lấy cây dao chẻ củi bên cạnh. Các người là ai? Bàn tay nắm dao của bà không ngừng run rẩy, ngay cả tiếng nói cũng run rẩy. Tạ Liên Thành nhẹ giọng nói, vị đại tẩu này đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ là khách qua đường, không có ác ý. Nông phụ thấy thần sắc hắn ôn tồn, hình dáng tao nhã, hơi có chút an tâm, trên mặt vẫn tràn ngập ngờ vực. Các người muốn làm gì? Chúng tôi chỉ muốn xin một chén nước uống, Hoài An thay thế chủ nhân hòa nhã nói. Hai vị chủ nhân trước mắt, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, gương mặt hiền lành, ôm nhu nho nhã, đúng là không giống người xấu. Nông phụ suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Được, các người chờ một chút. Bà thả dao xuống, xoay người đi đến chum nước bên cạnh, lấy ra một cái chén vỡ, cẩn thận rót nước đưa tới. Toàn bộ gian phòng vô cùng cũ nát, ngoại trừ một cái giường thì chỉ có một băng ghế. Thứ duy nhất có thể coi là vật dụng chính là một cái tủ gỗ ở phía đông, thỉnh thoảng phát ra âm thanh lít chít. Bề mặt cũng đã bốc ra loang lổ. Giang Tiểu Lâu không hiểu ý của Tạ Liên Thành, chỉ nghe Hoài An nói tiếp. Đại tẩu ở nhà một mình, bọn nhỏ chạy chơi khắp nơi cũng không quản được, nếu không cẩn thận té ngã trên núi thì biết làm sao. Vẻ mặt nông phụ hòa hoãn lại. Đều là trẻ con nhà nghèo, có gì mà quan trọng? Với lại cha chúng nó đi vắng, một mình ta làm sao lo nổi. Tạ Liên Thành nói. Không biết gia chủ đi đâu? Phụ nhân kia dường như bị nhắc tới chỗ thương tâm, quay đầu đi lau nước mắt. Tạ Liên Thành nói. Tương phùng là hữu duyên, nếu đại tẩu đã cho bọn ta chén nước, có ân tất báo, ta xin được nghe phiền não của đại tẩu. Nông phụ kia khóc không thành tiếng. Trưởng phu ta... Bà nói đến đây dừng một chút, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Có người nói bọn họ ăn cắp đồ của vương phủ, bị bắt vào tù rồi. Hoài An làm ra bộ dáng trợn mắt há mồm. Thì ra chính là các người trộm xe ngựa của vương phủ. Nông phụ cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Không có, không có. Bọn ta làm sao dám cướp đồ của vương phủ, đều là vu oan. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu từ từ trở nên nghiêm nghị, lần đầu tiên mở miệng nói. Nhưng ta nghe nói họ đã nhận tội rồi. Nông phụ nhổ xuống đất một cái. Đều do bọn khốn kiếp đó, ngang nhiên vu oan cho tướng công ta. Bọn ta chỉ kiếm được một ít bạc vụn, làm sao dám động đến xe ngựa của vương phủ? Chẳng phải là điên rồi sao? Giang Tiểu Lâu nhìn bà chằm chằm. Các người không có giết người. Nông phụ bị ánh mắt của nàng dọa sợ. Dĩ nhiên, bọn ta là nông dân thành thật. Nếu không phải ruộng đất bị tham quan chiếm đoạt, thì cần gì đi làm giặc? Chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu. Bọn ta chỉ muốn sống, bất đắc dĩ mới phải cầm cuốc đi ăn cướp. Cướp được tiền là đủ, ai lại muốn liều mạng? Giết người thì phải đền mạng đó. Ngày xưa bọn họ cũng chỉ dám trốn trong khu rừng nhỏ để cướp của những người đi một mình, làm gì dám chạm vào xe ngựa của vương phủ? Không lẽ là muốn chết hay sao? Nụ cười Giang Tiểu Lâu trở nên lạnh lẽo. Thuận Phi, chỉ là vài nông dân nghèo đến không sống nổi, vũ khí trong tay chỉ là mấy cái cuốc, đó là bọn giặc cướp cùng hung cực ác mà ngươi nói sao? Hoài An đột nhiên tỉnh ngộ nói, đại tẩu nói vậy thì ta rõ rồi, nha môn Kinh Triệu Doãn rất hung ác, người bình thường đi vào không chết cũng tàn tật, huống chi là cố ý định tội, chỉ sợ là bọn họ bị vu oan giá họa rồi. Nông phụ như được chạm vào tâm sự, oa một tiếng khóc lớn. Đứa trẻ trong ngực dường như bị tâm tình của mẫu thân ảnh hưởng, trong nháy mắt cũng khóc theo. Giang Tiểu Lâu lập tức đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Tạ Liên Thành nhẹ gật đầu với Hoài An, đi theo Giang Tiểu Lâu. Hoài An đẩy một nén bạc cho nông phụ kia, nói, đại tẩu, công tử nhà ta cảm ơn chén nước của tẩu. Nông phụ lấy làm kinh hãi, tiếp nhận khối bạc nặng trịch, không biết phải làm sao. Tạ Liên Thành ra cửa, phát hiện Giang Tiểu Lâu đang đứng ở sân nhìn chằm chằm đám trẻ. Vẻ mặt của nàng vô cùng chăm chú, hắn đến gần nhưng cũng không quấy rầy nàng. Tạ Liên Thành nhàn nhạt nói, bây giờ nàng hiểu chưa? Giống như những gì đã suy đoán, Thuận Phi và An Hoa quận vương hồi nhau diễn một màn kịch. Đầu tiên là bọn họ thu mua Tiểu Trúc, cho nàng ẩn nấp bên người Tuyết Ngưng. chờ Tuyết Ngân xảy ra chuyện, bọn họ xử lý những người khác, đuổi Tiểu Trúc một mình về lại chỗ lão Vương Phi. Chờ Khánh Vương Phi đưa Tiểu Trúc đi, lại tái diễn kịch bản cũ. Cứ như thế, sẽ giúp bọn họ rửa sạch hiềm nghi, từ hung thủ biến thành người bị oan ức. Đã từng gặp người vô sĩ, nhưng chưa từng thấy ai vô sĩ như vậy. Đúng là trên người còn có người, hay lắm. Tạ Liên Thành nhẹ thở dài. Việc này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Chỉ với một Thuận Phi, làm sao bày ra được chuyện như vậy? Cho nên thay vì trực tiếp đối địch, chi bằng dùng kế sách đi đường vòng. Kế đi đường vòng là ý gì? Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn hắn. Nam tử trước mắt như ngọc, quần áo phất phơ, vẻ mặt nhìn nàng cực kỳ ôn hòa. Đôi mắt Tạ Liên Thành thâm trầm. Khánh Vương Thế Tử không thích qua lại với người khác, nhưng hắn là con ruột của Vương Phi, có thể tin. Khánh Vương Phi tính tình mềm yếu, nhưng bà vì con gái mình sẽ không tiếc bất cứ giá nào, có thể tin. Đây là muốn tìm đồng minh cho nàng. Giang Tiểu Lâu không tự chủ được lắc đầu. Sức khỏe Vương Phi rất yếu, Thế Tử lại không thể nói chuyện. Hai người kia tạm thời không giúp được gì. Tình cảm của Khánh Vương Phi và Hoàng hậu nương nương rất tốt, cho nên dù nhiều năm không được sủng ái thì vẫn ngồi vững ở vị trí Vương Phi. Còn về Thế Tử, thật ra hắn rất thông minh, chỉ là thông minh đến mức quá mẫn cảm, mới sợ hãi thế giới bên ngoài như vậy. Hai người kia phải xem nàng sử dụng thế nào. Khóe môi Giang Tiểu Lâu cong lên, nhẹ giọng nói. Thì ra đại công tử biết tất cả, ta tưởng rằng huynh không thích làm mấy chuyện này. Vẻ mặt Tạ Liên Thành như thường, ánh mắt lại chuyển đến chỗ đám trẻ con đang chơi đùa, âm thanh yên tĩnh. Nếu nàng đứng trong vũng bùn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Giang Tiểu Lâu hoàn toàn sửng sốt, đáy lòng chân lên tâm tình phức tạp. Một vệt nắng cuối cùng rơi trên người hắn, hào quang nhiễm một tầng sắc hồng lên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Nam tử trước mắt có sống mũi cao, đôi môi mỏng hoàn mỹ, tất cả đều rất quen thuộc. Nàng lại cảm giác bất kể thế nào cũng không nhìn thấu tâm tình của hắn, không đoán được tâm tư của hắn. Âm thanh Tạ Liên Thành điềm đạm, mi mắt hạ xuống che khuất một phần yêu thương. Trong Khánh Vương phủ to lớn, nàng có thể tìm được đồng minh thứ ba. Giang Tiểu Lâu hấp hái mắt, từ từ nói. Khánh Vương sủng ái Thuận Phi như vậy, đại công tử và nhị công tử là con ruột của Thuận Phi. Trong Khánh Vương phủ, ta và Vương Phi có thể nói là đơn độc lẻ loi. Đồng minh thứ ba mà huynh nói là ai? Tạ Liên Thành lại nở nụ cười. Chính diện đối địch có lẽ không có phần thắng, nhưng nếu kẻ địch lại phải đối đầu với trận chiến của hắn thì sao? Giang Tiểu Lâu hoàn toàn sửng sốt. Công tử, là huynh điên rồi, hay là ta nghe lầm? Một hài tử cả người đầy bùn cười hì hì chạy tới, tò mò nhìn Tạ Liên Thành. Tạ Liên Thành mỉm cười sờ đầu hắn, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ người này sẽ nhanh chóng tìm đến nàng. Xe ngựa một đường đưa nàng về Vương Phủ. Lúc xuống xe, Tạ Liên Thành đang trầm mặc bỗng kêu một tiếng. Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không kìm được mà sáng lên. Tạ Liên Thành chỉ mỉm cười. Bất kể lúc nào, hy vọng nàng biết nghĩ cho an nguy của mình. Trong lòng Giang Tiểu Lâu khẽ động, không biết là cảm động hay phức tạp như cơn thủy triều dâng lên, khiến trái tim nàng mềm nhũn. Một lúc lâu, nàng tươi cười nhẹ nhàng nói. Đa tạ huynh quan tâm, ta sẽ không quên lời huynh. Góc váy Giang Tiểu Lâu biến mất ở cửa Vương Phủ, cánh cửa uy nghiêm như một con quái vật to lớn, nhe ra hàm răng nanh âm u khủng bố, từ từ nuốt lấy thân thể gầy gò của nàng, không nhìn thấy nữa. Hoài An không tự chủ được trêu ghẹo. Công tử đừng nhìn nữa, người ta đi xa rồi. Tạ Liên Thành khẽ lắc đầu. Rút dây động rừng, chỉ một Thuận Phi không gây nên được sóng gió như vậy. Ta thật lo lắng nàng ấy. Hoài An biểu môi. Biết vậy người còn không khuyên tiểu thư. Chuyện Khánh Vương sủng ái Thuận Phi thì ai cũng biết. Nếu không có Hoàng hậu nương nương che chở, nói không chừng Vương Phi đã mất vị trí rồi. Thế tử lại là người vô dụng, không giúp được gì. Làm lớn chuyện thì cả Vương Phi và Thế tử cũng gặp xui xẻo. Giang tiểu thư nhảy vào trong vũng nước đục này, đúng là quá nguy hiểm. Không phải tiểu thư còn muốn báo thù sao? Lỗ mãng đi ra sức cho người khác, thật là khờ. Ánh mắt Tạ Liên Thành sâu sắc. Trong lòng nàng, Ly Tuyết Ngưng còn quan trọng hơn bản thân mình. Hoài An không hiểu nhìn hắn, Tạ Liên Thành thấp giọng. Bề ngoài Giang Tiểu Lâu rất kiên cường, nhưng nội tâm lại rất yếu đuối. Ly Tuyết Ngưng là trụ cột trong lòng nàng, vẫn chống đỡ lấy nàng. Ly Tuyết Ngưng sống thêm một ngày, Giang Tiểu Lâu sẽ vui vẻ thêm một ngày. Bây giờ có người phá hủy niềm vui của nàng, tổn thương người bạn tốt nhất của nàng. Ngươi nghĩ nàng sẽ ngồi yên sao? Đừng nói chỉ là Khánh Vương Phủ. Cho dù phải đối đầu với cả thiên hạ, nàng cũng nhất định phải tìm ra sự thật. Đây là chỗ quật cường của nàng, cũng là chỗ đáng yêu. Trong lòng Hoài An thầm oán trách không ngừng. Dung mạo Giang Tiểu Lâu quả thực xuất chúng, nhưng nữ tử đẹp hơn nàng cũng có. Tâm tính của nàng quá mạnh, tính tình quật cường, sợ là sau này công tử sẽ khổ nhiều. Nhìn Tạ Liên Thành ôn nhu cười, hoàn toàn như biến thành người khác, Hoài An nặng nề thở dài một hơi. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Giang Tiểu Lâu vừa trở lại viện, liền nhìn thấy Trư Vân đang chờ trước cửa, vai đã bị sương làm ướt đẫm. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đến, nàng vội khom người hành lễ. Giang Tiểu Thư, Vương Phi mời người qua đó một chuyến. Giang Tiểu Lâu trực tiếp đi gặp Khánh Vương Phi. Vừa vào cửa liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo màu lam nhạt ngồi bên cạnh Vương Phi. Ánh mắt như có khối sóng mênh mông đa tình. Trên mặt có nụ cười trong trẻo, một thân có vẻ yếu ớt, đang nhìn mình. Khánh Vương Phi ngẩng đầu lên, vẫy tay với nàng. Đến đây, ngồi bên cạnh ta. Giang Tiểu Lâu đi tới, Khánh Vương Phi trực tiếp kéo nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Tiểu Lâu, hôm nay có thu hoạch gì không? Giang Tiểu Lâu nhìn Hách Liên Tuệ một chút, chỉ hơi cười nói. Tuy rằng ra ngoài một ngày, nhưng không có thu hoạch gì. Trên mặt Khánh Vương Phi không tự chủ được, lộ vẻ thất vọng. Có thật không? Bọn giặc kia... Ngữ khí Giang Tiểu Lâu điềm đạm. Những kẻ kia quả thật là giặc cướp, đã từng đi cướp của, nhưng muốn thăm dò thân phận của họ rất khó khăn. Vì nha môn Kinh Triệu Doãn không cho bất cứ ai vào thăm, thậm chí không tiết lộ tên của họ. Công khai thì nói là vì họ là khâm phạm triều đình. Thật sự là không muốn để họ tiếp xúc với bên ngoài, cho nên muốn tìm manh mối là rất khó. Đôi vai nhỏ nhắn của Hách Liên Tuệ run rẩy, đôi mắt trong suốt lộ vẻ lo lắng. Đối phương thật gian trá, chúng ta nên làm sao đây? Bởi vì quá luống cuống nên nhất thời nhẹ giọng ho khan. Khánh Vương Phi vội vuốt lưng cho nàng, thương tiếc nói. Đứa nhỏ ngốc, đừng kích động, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Hách Liên Tuệ cảm động nhìn Vương Phi, lông mi dài nhiễm chút ánh lệ. Tuy rằng con yếu ớt, nhưng cũng muốn hỗ trợ, nhưng thân thể này thật quá vô dụng. Khánh Vương Phi nói. Không cần không cần, con nên cố gắng dưỡng bệnh, đừng nên nghĩ gì hết. Bây giờ ta đã mất đi Tuyết Nhi, không lẽ còn phải mất thêm một người sao? Hách Liên Tuệ làm như sợ Vương Phi đau lòng, vội lau đi nước mắt, nhỏ nhẹ nói. Được, con sẽ cố gắng dưỡng bệnh, mẫu thân cũng nên giữ gìn sức khỏe, đừng quá bi thương. Bây giờ nhị tỷ không còn, con sẽ ở bên cạnh người. Ánh mắt Khánh Vương Phi không tự chủ mà mềm lại, nhẹ nhàng sờ tóc nàng, mỉm cười nói. Được. Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều lạnh như băng. Hách Liên Tuệ quay đầu, biểu hiện có chút ngượng ngùng, càng thêm ôn nhu. Tiểu Lâu, ta có thể gọi ngươi như vậy chứ? Đôi mắt Giang Tiểu Lâu thâm trầm, trong nháy mắt nụ cười càng sâu. Dĩ nhiên, quận chúa thích gọi sao cũng được. Âm thanh Hách Liên Tuệ trầm thấp mềm mại, cực kỳ êm tai. Ta có mấy câu nói, vẫn không thổ lộ. Hôm nay nói thẳng xin ngươi thứ lỗi. Tuy rằng Thuận Phi có ý đồ khó lường, nhưng đại sự không thể nói đùa. Dù bọn họ đang nói dối, không lẽ nha môn Kinh Triệu Doãn cũng thông đồng với họ sao? Như vậy thì không thể giải thích được. Khánh Vương Phi há miệng muốn phản bác, nhưng lại nói không ra lời. Không sai, nếu nói Thuận Phi và An Hoa Quận Vương hợp lực che giấu nguyên nhân cái chết của Tuyết Ngưng thì còn được, tại sao Kinh Triệu Doãn cũng giúp bọn họ? Thuận Phi có tài cán gì mà có thể một tay che trời ở kinh thành? Suy đoán của Hách Liên Tuệ phải nói là hợp tình hợp lý, phù hợp với suy nghĩ thông thường. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười. Quận chúa nói đúng, quả thật có khả năng đó. Thấy nàng làm như bị mình thuyết phục, Hách Liên Tuệ ôn nhu nói, đã như vậy, chi bằng từ từ chờ đợi, mẫu thân cũng đừng xung đột với Thuận Phi, cẩn thận trúng kế người khác, đi dán hòa khí trong nhà, cố gắng dưỡng bệnh mới là quan trọng, những chuyện khác đừng quan tâm. Khánh Vương Phi vừa muốn nói chuyện, Giang Tiểu Lâu đã nói từng chữ. Phải rồi, chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của mình, những chuyện khác tạm thời bỏ qua đi. Mọi chuyện sẽ có ngày trái nhà ra mặt chuột. Nghe được câu trái nhà ra mặt chuột, Hách Liên Tuệ giật mình, lập tức nhìn Giang Tiểu Lâu, thấy nàng đang tươi cười nhìn mình. Nụ cười kia rõ ràng mang theo một phần thấu hiểu và trào phúng, nhưng mà trong nháy mắt đối phương lại khôi phục như thường, không thấy được chút nào khác lạ. Đôi mắt Hách Liên Tuệ co rút lại, khóe mắt co giật một thoáng, một lúc sau mới cứng nhắc nói, vâng. Đến khi Hách Liên Tuệ cáo từ rời đi, Khánh Vương Phi khó nén thất vọng, giọng điệu mang theo thổn thức. Không ngờ không tìm được manh mối nào, đối phương làm việc thật kín đáo. Trong mắt Giang Tiểu Lâu như có ánh lửa. Cũng không phải không tra được gì, ít nhất khẳng định Thuận Phi và An Hoa quận vương đều đang nói láo. Khánh Vương Phi kinh ngạc một thoáng. Chuyện này là sao? Lúc nãy không phải con nói... Ngữ khí Giang Tiểu Lâu đặc biệt bình tĩnh. Trước mặt người ngoài, Vương Phi không nên tiết lộ quá nhiều. Nhưng Tuệ Nhi không phải người ngoài. Đối với tiểu nữ, nàng ta là người ngoài. Giang Tiểu Lâu hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Vương Phi, nếu không muốn Hách Liên Tuệ trở thành đối tượng công kích của Thuận Phi, thì nên để cho nàng ấy đứng ngoài chuyện này đi. Nụ cười của Khánh Vương Phi như bị đông lại, há miệng muốn nói chuyện. Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận náo động. Khánh Vương Phi trầm mặt xuống. Xảy ra chuyện gì? Tỳ nữ lo lắng chạy vào bẩm báo. Bẩm Vương Phi, An Hoa quận Vương Phi rồi đi vào. Nô tỳ đã nói Vương Phi không gặp, nhưng người nhất định đòi vào, nô tỳ không cản được. Tả Tuyên xốc rèm lên bước vào, có lẽ vì quá gấp mà hai sợi tu rua tinh xảo bên tai lay động liên tục, gương mặt mỹ lệ như phủ một lớp sương. Sắc mặt Khánh Vương Phi trở nên khó coi. Tả Tuyên, ai cho ngươi cái quyền xông vào phòng ngủ của ta? Tả Tuyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vương Phi, xin người đừng tức giận. Hôm nay con vô lễ như vậy, vì con muốn gặp được Giang Tiểu Thư. Tả Tuyên đã ba lần cầu kiến, đều bị Giang Tiểu Lâu cự tuyệt. Nàng không có hứng thú với An Hoa quận Vương Phi, càng không cần nói cô gái này lại xuất thân từ phủ Tả Đại học sĩ. Nhưng hôm nay, đối phương rõ ràng đến không phải để trò chuyện. Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói, nếu quận Vương Phi kiên trì muốn gặp tiểu nữ, thì mời đi ra bên ngoài. Khánh Vương Phi lạnh lùng nói, không cần để ý cô ta, loại người không có quy củ này đúng là chà đạp thanh danh Tả phủ. Sắc mặt Tả Tuyên thay đổi, lập tức cười thoải mái. Vương Phi nói không sai, con quả thật là không có gia giáo, liên lụy Vương Phủ cũng mất mặt theo Tả phủ. Giang Tiểu Lâu chỉ là mỉm cười. Vương Phi đừng tức giận, chẳng qua chỉ nói mấy câu, đừng lo lắng. Khánh Vương Phi bất đắc dĩ nói, Tả Tuyên, ta nhắc nhở ngươi, Tiểu Lâu là nghĩa nữ của ta, nếu ngươi dám vô lễ thì đừng trách ta không nể mặt. Tả Tuyên thu hồi sắc mặt giận dữ, trầm tĩnh nói, Vương Phi yên tâm, Giang Tiểu Thư xin mời. Hai người ra ngoài, sóng vai xuyên qua hành lang, đã thấy một thanh niên trẻ tuổi quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, bộ áo gấm đã bị bùn làm ướt nhẹp. Sắc mặt Tả Tuyên trầm xuống, nói với tỳ nữ, gậy đâu? Tỳ nữ run rẩy đưa cho Tả Tuyên một cây gậy nhỏ. Xin người bớt giận, công tử người... Ta nói gậy đâu, người điếc hay sao? Tỳ nữ kia thật sự bất đắc dĩ, liền đổi cây gậy nhỏ thành cây gậy lớn bằng ngón cái. Giang Tiểu Lâu nhìn cảnh trước mắt, nhướng mày, trên mặt là bộ dạng như cười mà không cười. Tả Tuyên cầm lấy gậy, đi đến trước mặt Tả Hoa. Sắc mặt Tả Hoa trắng bệch, ánh mắt sợ hãi. Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? Tả Tuyên cười lạnh một tiếng, rầm một cái đập lên mông Tả Hoa. Tả Hoa không kịp chuẩn bị, cả người nằm rạp trên đất. Tả Tuyên tự mình động thủ, liên tục đánh 20-30 gậy, đánh cho Tả Hoa mặt mày tái mét, khổ sở cầu xin. Tỷ tỷ, đệ biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Giang tiểu thư, xin người cầu xin giúp ta. An Vương Phi là nghĩa mẫu của ta, bà ấy nói sao thì ta làm vậy, năn nỉ cô nương, nói giúp ta vài câu. Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái, cuối cùng lên tiếng nói. Ta có thể hỏi rốt cuộc đây là chuyện gì không? Tả Tuyên không chút dung tình đánh lên lưng Tả Hoa, gần như đánh đến hắn muốn thổ huyết. Lúc này mới ném cây gậy đi, nhẹ nhàng phủi bụi trên tay, cười nhạt nói. Tiểu tử ngu ngốc này, nhân lúc ta không chú ý, làm ra chuyện xấu, làm mất hết mặt mũi Tả gia. Nếu để phụ thân biết, chỉ sợ sẽ đánh gãy chân hắn. Giang tiểu thư, đây là lời xin lỗi gửi đến tiểu thư, xin nhận lấy. Tả Tuyên cũng không phải làm cho có, Tả Hoa thật sự nằm trên đất không dậy nổi, mặt khẩn thiết cầu xin. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu lạnh nhạt. Sao vậy? Tả công tử đến cửa cầu hôn, lệnh tôn không biết sao? Tả Hoa vội nói. Thật ra, vì ta bao một con hát ở bên ngoài bị An Vương Phi biết được, bà muốn bẩm báo với phụ thân, không còn cách nào khác, ta mới phải làm việc cho Vương Phi. Thật ra trong lòng cũng rất hối hận. Đang yên đang lành, ta bị kẹp vào chuyện này. Vương Phi oán trách ta, tỷ tỷ trách ta. Bây giờ ta người không ra người, quỷ không ra quỷ. Làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, một khi truyền đi, thanh danh của Tả gia sẽ bị hủy hoàn toàn. Phụ thân cũng sẽ không tha mạng cho ta. Tất cả đều là lỗi của ta. Giang tiểu thư, xin tiểu thư đại từ đại bi tha thứ cho ta. Hắn vừa nói, vừa dập đầu ở trước bậc thềm. Vốn dĩ cũng là một công tử tuấn lãng, nhưng người đầy bùn đất, nước mắt ngang dọc, đúng là vô cùng chật vật. Giang Tiểu Lâu âm thanh lành lạnh. Tả công tử, biết có ngày này ban đầu sao còn làm? Ánh mắt Tả Tuyên cực kỳ trào phúng, âm thanh như băng, từng chữ như đao. Uổng cho ngươi từ nhỏ đọc đủ thi thư, lại vì chút chuyện mà bị người ta lợi dụng. An Vương Phi là người thế nào? Kêu một tiếng nghĩa mẫu thì thật sự trở thành con trai bà ta sao? Làm việc không suy nghĩ sâu xa, càng không nghĩ cho phụ mẫu. Vinh quang của phủ học sĩ đều bị ngươi làm hỏng. Giang tiểu thư, hôm nay ta để nó ở đây, muốn đánh muốn mắng tùy nàng. Chỉ là xin chừa lại cho nó cái mạng, ta còn phải dẫn nó về bẩm báo với phụ thân. Giang Tiểu Lâu nghe vậy, chỉ mỉm cười nhìn về phía Tả Hoa. Tả Hoa bị ánh mắt kia nhìn, nhất thời tim như ngừng đập, cả người cứng lạnh. Giang Tiểu Lâu nheo mắt lại, nhìn Tả Hoa đang khóc lóc, không chút biến sắc. Tả Hoa sụp sịch một hồi, quả thật đã rất hối hận. Xin lỗi, là ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi. Xin Giang Tiểu Thư đại nhân đại lượng, tha cho ta lần này. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẻ mặt ôn hòa. Việc đến nước này, ta không còn lời nào để nói. Nhưng mong Tả công tử có thể ghi nhớ bài học lần này, đừng nên dẫm lên vết xe đổ. Trong lòng Tả Hoa mừng như điên. Phải, phải. Cút đi. Tả Tuyên không ngờ rằng Giang Tiểu Lâu lại buông tha Tả Hoa nhẹ nhàng vậy. Cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là đệ đệ ruột của mình, nàng sao có thể đứng nhìn hắn bị đánh. Tả Hoa nỗ lực đứng lên, chân lại khuỵu xuống lần nữa, gương mặt chuyển từ trắng sang xanh, trên trán mồ hôi to như hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống, lưng cũng không đứng thẳng lên được, có thể thấy lúc nãy đánh rất nặng. Tả Tuyên vung tay lên, hai tỳ nữ tiến lên dìu Tả Hoa rời đi. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tỷ tỷ mình, còn không quên nhắc nhở. Tỷ, việc này đến đây là được rồi, Giang tiểu thư đã tha thứ cho đệ. Tỷ đừng đi cáo trạng với phụ thân nữa. Còn chưa cút. Tả Tuyên phẫn nộ nhướng mày. Tả Tuyên có đôi mắt có thần sáng láng, khi nổi giận hào quang càng rạng rỡ, cực kỳ chói mắt. Thật ra nàng không phải có dung mạo vô cùng xinh đẹp, chỉ là trên người có khí chất đặc thù, diễm lệ vô cùng, khiến người ta phải chú ý.